Cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác. Chương 44, ác mộng ở tầng 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã được 9 tháng kể từ trận chiến đó. Tôi đã tập luyện ở Xích Long Ngục này dưới sự chỉ đạo của Celia, một cựu anh hùng. Hiện tại tôi đã vượt 98 và đang chật vật ở tầng 99. Chủ tầng là một con lôi phụng. Tốc độ của nó rất kinh khủng. Và đặc biệt là đòn tấn công của nó xuyên 100% giáp của tôi. Tức là chỉ cần trúng đòn thì tôi sẽ chắc chắn chết. À không, hai đòn chứ. Máu của tôi khá nhiều mà. Tôi sử dụng tốc độ của mình phóng đến nó và chém bằng thanh kiếm được rèn lại của mình. Thanh kiếm được thêm vào hắc ma pháp, giúp tăng sát thương và gây chí mạng cao. Thanh kiếm của tôi vừa đưa đến gần con lôi phụng thì nó biến mất và tấn công tôi từ phía sau bằng điện kích, một chiêu sốc phát chết luôn đúng như tên gọi. Nhưng hên là tôi kịp né sang một bên. Tôi xoay lại thanh kiếm của mình và phi đến chỗ nó. Thanh kiếm được tôi truyền một nhiệt lượng khổng lồ vào. Thanh kiếm đâm đến chỗ lôi phụng. Thanh kiếm bay xuyên qua nó và để lại trên ngực nó một cái lỗ lớn và lôi phụng từ từ tan biến và để lại đó một đốm sáng vàng lớn. Đốm sáng từ từ bay đến chỗ tôi và bị thanh kiếm nuốt chửng. Sau khi đốm sánh bị nuốt chửng, tôi đến chỗ Celia đang ngồi uống trà gần đó. Sensei thảnh thơi thật. Giờ tôi phải gọi Claya là Sensei vì vài tháng trước cô ấy vừa cho tôi một trận đòn. Thôi, tôi không muốn nhắc lại. Đó là một kỷ niệm không đẹp. Trận chiến dễ nhỉ. Sensei uống trà rồi nhìn tôi nháy mắt. Vâng vâng, vậy cậu muốn đến tầng tiếp theo hay nghỉ ngơi ở đây rồi mai lên luôn? Lên luôn đi, tôi rất mong được ra bên ngoài và gặp lại vợ mình. Phải, 9 tháng không được gặp vợ mình thì tôi cũng thấy nhớ vậy. Ăn chay 9 tháng nay. Giờ thèm ăn mặn, tác, sensei để ngắm mà. Được rồi. Dù tôi chưa đến tầng 100 nhưng tôi nghĩ với sức mạnh hiện tại của cậu chắc chắn sẽ phá đảo được. Sensei vừa nói vừa cất bộ ấm trà của mình vào. Ê, làm sao cô ấy có bộ ấm trà ở đây nhỉ? Mà thôi kệ đi, nói rồi. Chúng tôi mở cánh cửa dẫn đến cầu thang tầng 100 và tiến xuống dưới. Cây cầu thanh này được làm to gấp 3 lần mấy cầu thang khác. Họa tiết cũng rõ hơn như thể có ai đó lau chùi nó mỗi ngày vậy. Ê, có người lau chùi nó mỗi ngày thật. Cầu thang hoàn toàn không có bụi bẩn. Trừ phần bọn tôi vừa đi qua. Tầng 100 có người sống thật à, Mong sao là tôi đúng. Vì tôi không muốn ở tầng 100 có con rồng to tổ chàng chờ mình đâu. Đi một lúc thì chúng tôi đã đến điểm kết thúc của chuyến hành trình này. Cánh cổng đưa chúng tôi đến tầng 100. Cánh cổng này to gấp đôi mấy cánh cổng khác. Và sạch sẽ hơn nhiều. Két két két. Những âm thanh khô khốc vang lên khi tôi mở cánh cửa. Bên trong hoàn toàn tối thui. Bỗng một cảm giác ớn lạnh chạy khắp người tôi. Sensei thì bám chặt lấy áo tôi run rẩy. Tôi bất giác nuốt nước bọt và nhìn kỹ vào bên trong. Một con mắt đỏ ngầu hiện ra. Con mắt đó nhìn vào như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi. Bỗng những ngọn đèn dầu xung quanh cháy lên. Hiện ra ở đó, một con rồng đỏ như máu cùng cái sát khí kinh khủng đó xuất hiện trước mặt chúng tôi. Sensei sợ hãi thốt lên. Xích Long, Sandora, Cách Chương.